Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Thứ trong truyền thuyết trời phạt, thừa thụ hắn một chút lại một chút đánh, nhịn không được yêu kiều lên tiếng. Giây lát giới nội, tấu khởi nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc. Giây lát giới ngoại, lại là mặt khác một mảnh quang cảnh. Nguyên bản còn đầy sao đầy trời bầu trời đêm, trong lúc bất chợt bị tầng tầng mây đen cấp che đậy. Điện thiểm tiếng sấm, cuồng phong gào thét, từng đạo lôi điện thẳng tắp rơi vào sương mù dày đặc rừng rậm bầu trời. Sương mù dày đặc trong rừng rậm, tràn đầy sợ hãi thấp ngô thanh. Tiểu Bạch đã lộ ra bản thể. Nó dùng phía sau cánh đem toàn bộ viên linh lợi thân thể cấp che khuất. Run lẩy bẩy lui ở một bên. Đó cũng không phải bình thường lôi điện, mà là thiên lôi thành vô thượng thần khí. Thiên lôi truy lực lượng. Hắn vội ý thức hướng phía giây lát giới liếc mắt nhìn. Nhưng rất nhanh liền hủy bỏ trong lòng suy đoán. Chu Thuần cùng quân ngự Hàn hai chỉ là bình thường không thể lại bình thường. Tay mơ không thể lại tay mơ người tu chân. Lại sao có thể lao sư động chúng nhượng thiên lôi thành xuất động thiên lôi truy. Lúc này, tiên kỳ đại lục, tất cả tiên giai cao thủ, đều thẳng tắp bay đến giữa không trung. Bọn họ nhìn chằm chằm vào sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng. Trong mắt có hâm mộ đố kỵ. Này, có thể chính là trong truyền thuyết thiên lôi kiếp. Chỉ có đạt tới thần cấp người, mới có thể dẫn động. Nếu như Tiểu Bạch biết những người này trong lòng suy đoán, chắc chắn sẽ nhảy lên cuồng mắng. Bởi vì, thiên lôi kiếp căn bản là không có lớn như vậy uy lực. Hiện tại đây là trong truyền thuyết trời phạt. Chỉ có nhượng thiên địa cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình phát sinh, mới có thể thỉnh động thiên lôi truy, đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng, tiên kỳ đại lục người lại sao có thể biết cái gì thiên lôi thành? Lại sao có thể biết thiên lôi truy? Do Đông Lăng Thánh Điện Thánh Chủ, Hoàng Phủ Cảnh Xuân tươi đẹp phát ra triệu tập lệnh, mọi người loại người tu chân, đạt tới hoàng giai, đều tề tụ ở bên trong Thánh Điện. Bọn họ liền liền suy đoán tịnh khẳng định, sương mù dày đặc trong rừng rậm kia mấy cái lão quái vật. Có người đột phá đến thần cấp, đây đối với nhân loại người tu chân mà nói, là tai họa thật lớn, nhân loại cùng yêu thú vì sao lại thế như nước với lửa. Kia toàn là bởi vì lúc trước huyền linh đại lục người di chuyển đến tiên kỳ đại lục hậu. Vì đạt được nhiều hơn địa bàn, đối yêu thú triển khai một lần đại tàn sát. Cuối cùng đem yêu thú khốn với sương mù dày đặc rừng rậm cùng hải vực hai cái địa phương. Thế nhưng không nghĩ đến, yêu thú chung lại có người so với bọn hắn sớm một bước đạt tới thần cấp. Vậy kế tiếp nhất định là như lôi đình trả thù, bọn họ phải được phòng bị. Sự tình đã phát triển tới như vậy nghiêm trọng tình hình. Thiên Nguyên môn môn chủ Tống Thanh Y cũng chỉ có thể nói ra Chu Thuần sẽ đằng vân bộ sự tình. Tin tức này nhượng nguyên bản mặt ủ mày cho người, trên mặt đều hiện lên tươi cười. Đằng vân bộ hiện, tiên phủ khai, đây là tiên kỳ đại lục cuối cùng hai đến thần cấp người. Truyền xuống, chỉ có tiên phủ một lần nữa mở ra, thành công tiến vào tiên phủ, mới có thể một khuy thần cấp ảo diệu. Tiên giai người lĩnh ngộ đến thần cấp ảo diệu hậu, mới có hy vọng đột phá đến thần cấp. Thế nhưng, hiện tại lại không có ai biết Chu Thuần hướng đi của tiên kỳ đại lục sở hữu thế lực, đều phát ra lệnh truy nã. Chu Thuần tên, lần đầu tiên truyền khắp toàn bộ tiên kỳ, mà, giây lát giới chung hai người, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Theo quân ngự Hàn luật động, Chu Thuần bên trong đan điền lục sắc sương mù không bị khống chế hiện ra đến. Cùng lúc đó, quân ngự Hàn bên trong đan điền màu xám khí thể, cũng chậm rãi hiện lên, lục cùng hôi hai loại không phối hợp nhan sắc, lúc này lại chăm chú dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng tách ra đến, một lần nữa trở lại bọn họ bên trong đan điền. Hết chương.